Chương 3135, Hắc ám giáng lâm. Tại Thiên Tiệm quân đoàn tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái đằng sau, rất nhiều có dự kiến trước đạo thống cũng biết đại sự không ổn, lập tức hạ lệnh, triệu hồi tất cả ở bên ngoài đệ tử, bọn hắn đạo thống tông môn cũng theo đó tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Thiên Tiệm quân đoàn tuyên bố tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái thời điểm, tại Bất Độ Hải chỗ sâu, truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp. Từng trận thanh âm trầm thấp này truyền đến thời điểm, giống như toàn bộ Bất Độ Hải tại lay động một dạng. Tại thời khắc này, tiên thống giới rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy, tại Bất Độ Hải lay động thời điểm, tựa hồ toàn bộ tiên thống giới cũng theo đó lay động, sắp biến thiên sao. Cảm nhận được lay động, rất nhiều tu sĩ cường giả bị giật mình kêu lên, tất cả mọi người sợ hãi tiên thống giới bị lắc xoay chuyển tới, lập tức toàn bộ tiên thống giới hủy diệt. May mắn là, lay động cũng không có tiếp tục bao lâu. Một hồi lâu đằng sau, lay động cũng ngừng lại, nhìn, đó là cái gì, ở thời điểm này, có người thấy được trên Bất Độ Hải một màn, không khỏi giật nảy cả mình, kêu to nói. Trong lúc nhất thời, trong tiên thống giới, không biết có bao nhiêu lão tổ, trường tồn đều nhao nhao nhìn Bất Độ Hải nhìn lại. Lúc này, tại Bất Độ Hải trên biển rộng mênh mông, xuất hiện lít nha lít nhíp điểm đen, hắc ám lít nha lít nhíp này là tại Bất Độ Hải chỗ sâu hiện ra tới. Không có người thấy rõ ràng điểm đen lít nha lít nhíp này từ nơi nào thời điểm xuất hiện, nhiều như vậy hắc ám thật giống như đã che khuất Bất Độ Hải bầu trời một dạng. Ông thanh âm vang lên, tại Bất Độ Hải trên mặt quỷ tích cùng quần sáng đang nhấp nháy thời điểm, chỉ gặp những hắc ám lít nha lít nhíp này cũng theo đó ở trên mặt biển một lần lại một lần nhảy lên, theo bọn chúng một lần lại một lần nhảy lên, hắc ám lít nha lít nhíp này cũng cách đường ven biển càng ngày càng gần. Khi mọi người thấy rõ ràng những điểm đen lít nhíp này thời điểm, lập tức để tiên thống giới lão tổ, vô địch cũng không khỏi miệng há thật lớn, đó là quân đoàn sao. Có lão tổ thấy rõ ràng lít nhíp điểm đen đằng sau, không khỏi rùng mình, không khỏi rung lên một cái. Tại Bất Độ Hải trên mặt những điểm đen lít nhíp kia, căn bản cũng không phải là cái gì điểm đen, mà là một chiếc lại chiếc chiến hạm, từng chiếc chiến hạm này, chính là hắc vụ quanh quẩn. Giống như đến từ tử vong lĩnh vực một dạng, hơn ngàn chiến thuyền trôi lơ lửng ở Bất Độ Hải trên mặt biển, lúc này, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm này chính là thông qua mặt biển quỷ tích cùng quần sáng tiến hành một lần lại một lần nhảy vọt, từ Bất Độ Hải chỗ sâu truyền tống đi ra. Trước đó, trong Bất Độ Hải đã từng phiêu bạc ra một chút chiến hạm, chỉ bất quá, trước kia phiêu bạc đi ra chiến hạm, đều là bị tổn thương, đều là đã trải qua kịch chiến, hiện tại hàng ngàn hàng vạn chiến hạm này từ Bất Độ Hải nhảy vọt truyền tống đi ra. Bọn chúng không chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại mỗi một chiến hạm đều là tản ra hắc vụ, giống như bọn chúng là mang đến tử vong một dạng. Từng chiếc chiến hạm này, to lớn vô cùng, khi hàng ngàn hàng vạn chiến hạm xiềng xích cùng một chỗ thời điểm, giống như là một khối phiêu bạc trên Bất Độ Hải đại lục một dạng, theo hắc vụ quấn, cái này khiến người ta cảm thấy đây là phiêu bạc trên Bất Độ Hải tử vong đại lục. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từng chiếc chiến hạm theo quần sáng cùng quỷ tích trải qua một lần lại một lần nhảy vọt đằng sau, rốt cục đã tới Bất Độ Hải đường ven biển, như vậy hàng ngàn hàng vạn chiến hạm, bọn chúng cũng không có lập tức hướng tiên thống giới ra, bọn chúng dừng lại tại trong bãi cát trận doanh, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm hợp thành tại trong bãi cát trận doanh, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được doanh địa, mà lại, phía sau còn có càng nhiều chiến hạm bị truyền tống tới. Trong thời gian ngắn ngủi, trông về phía xa Bất Độ Hải bãi cát thời điểm, đó là đen nghịt một mảnh, giống như một cái cự đại không gì sánh được pháo đài di động tại trên bờ cát xây xong. Mặc dù từng chiếc chiến hạm này cũng không có rất trương dương rất tận lực tản mát ra vô địch khí tức, nhưng là, khi hàng ngàn hàng vạn chiến hạm này hợp thành tại trên bờ cát thời điểm, giờ khắc này để cảm nhận được, to lớn như vậy doanh địa, như vậy thiên quân vạn mã, tùy thời đều có thể phá hủy thế giới này. Cái này... Trong này là có như thế nào binh lực? Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người hai chân không tự chủ run, trong nội tâm không khỏi vì đó rùng mình. Quản chi tạm thời mà nói, tất cả mọi người không nhìn thấy kinh thiên động địa ngàn vạn đại quân, nhưng là, tại trên bờ cát hợp thành hàng ngàn hàng vạn chiến hạm đằng sau, tất cả mọi người minh bạch, từng chiếc chiến hạm này, đó là chuyên chở bao nhiêu quân đoàn. Khải Thiên Tiệm, ở thời điểm này, Thái Doãn Hỷ cũng không biết không thể lại kéo dài. Quát chói tai một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang truyền khắp toàn bộ tiên thống giới, trong chớp mắt này, chỉ gặp vượt ngang khắp cả thiên địa Thiên Tiệm lập tức dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang thao thao bất tuyệt kia tại lúc này chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng toàn bộ tiên thống giới, cũng chiếu sáng thiên hùng quang bên ngoài bầu trời. Tại trong tiếng oanh minh oanh, oanh, oanh, chỉ gặp trong thiên tiệm lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận phù văn, mỗi một cái phù văn cổ xưa đều như một tòa núi cao, một tảng đá lớn, mà cùng lúc đó, thiên tiệm chỗ chồng triệt mỗi một khối nham thạch, đều lưu động đại đạo phù văn, đều hiện lên phù văn. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp phù văn nặng nề này đến phù văn nặng nề khác tại trên thiên tiệm chồng triệt đứng lên, trong thời gian ngắn ngủi, một cái cự đại không gì sánh được tường thành xuất hiện. Tường thành do phù văn cổ lão triệt thành này so hiện tại thiên tiệm độ cao hơn gấp trăm lần còn chưa hết, tường thành do phù văn chỗ triệt này, nó so thiên tiệm còn muốn to lớn, có thể được xưng là thiên tiệm hàng ngàn hàng vạn lần. Cho nên, khi phù văn cổ lão triệt thành cự tường đằng sau, lập tức ngăn cách tiên thống giới cùng thiên hùng quang bên ngoài thế giới, trong chớp mắt này, thiên tiệm liền phong bế tiên thống giới, cái này trở thành vây quanh toàn bộ tiên thống giới cao nhất to lớn tường thành, quanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, thiên tiệm phía dưới đại địa lập tức phun trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng như vậy không chỉ là đến từ thiên tiệm phía dưới mặt đất, cũng là đến từ toàn bộ tiên thống giới. Sức mạnh vô cùng vô tận lập tức tràn vào thiên tiệm trong mỗi một vết nứt khe hở, đem tường thành các nơi đều quán chú lực lượng, vững vàng khóa lại mỗi một cái phù văn, khóa lại trên tường thành mỗi một khối nham thạch cùng thành gạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tiệm giống như một thể. Cái này rất giống toàn bộ thiên tiệm đều là dùng dịch đồng nước thép đúc kim loại mà thành một dạng, không có chút nào khe hở, toàn bộ thiên tiệm đều vững như thành đồng. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, thiên tiệm vắt ngang thiên địa kia, xuất hiện dị tượng, có kim long chiếm cứ ở trên tường thành, có tiên phượng thủ hộ tại đầu tường trước đó, càng là có hồng hoang cự thú đứng ở trong cửa thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tiệm đều tản ra bàn bạc vô tận khí tức. Tại thời khắc này, thiên tiệm liền trở thành thế gian nhất không thể phá vỡ tường thành, trở thành tiên thống giới cường đại nhất bình chướng. Thiên tiệm, quả nhiên như kỳ danh. Nhìn thấy một màn này, người lần thứ nhất gặp thiên tiệm bảo vệ, đều bị sợ ngây người, toàn bộ thiên địa đều bị thiên tiệm ngăn cách. Tại thiên tiệm bị kích hoạt thời điểm, người tiên thống giới cũng ra không được, người ngoài thiên tiệm cũng vào không được, thật là không gì phá nổi sao. Nhìn thấy thiên tiệm cao ngất giữa thiên địa, có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Có lão tổ thần thái trịnh trọng, nhìn xem thiên tiệm, chậm chậm nói ra, theo đạo lý tới nói, liền xem như thủy tổ, cũng công không phá được thiên tiệm, đương nhiên, có hay không phương pháp khác, không được biết, có thiên tiệm tại, chúng ta chẳng phải là gối cao không lo. Cũng có cường giả không khỏi thở dài một hơi, khó nói, ai biết trong bất độ hải đến tột cùng có cái gì. Có trường tồn thần thái ngưng trọng, đặc biệt là nhìn thấy trên bờ biển doanh địa tụ tập càng ngày càng nhiều chiến hạm. Thấy qua vô số sóng gió trường tồn, trong nội tâm cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, khải phòng ngự. Ở thời điểm này, tiên thống giới tất cả đại giáo cương quốc, tất cả đạo thống đều biết đại sự không ổn, đều nhao nhao kích hoạt lên chính mình đạo thống đạo nguyên, mở lên một tầng lại một tầng phòng ngự. Mặc dù nói, thiên tiệm đã mở ra, toàn bộ tiên thống giới đều tại thiên tiệm thủ hộ phía dưới, nhưng là, ai sẽ biết sẽ phải đối mặt chính là như thế nào địch nhân. Ai lại sẽ minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, liên thông tất cả đạo thống, giữ liên lạc. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu đại giáo đạo thống đều nhao nhao lấy được liên hệ, thậm chí rất nhiều đại giáo đạo thống ở giữa là môn hộ tương thông, ngay cả từng là kẻ thù sống còn đại giáo đạo thống, tại thời khắc này đều đem ngày xưa ân oán cừu hận trước để ở một bên, có cần phải thời điểm, song phương đều có thể liên thủ cộng đồng đối mặt tai nạn, oanh, oanh, oanh tại bất độ hải trên bờ cát. Đã hợp thành nhiều đủ nhiều chiến hạm, đến lúc cuối cùng một nhóm chiến hạm tiến nhập doanh địa đằng sau, chỉ gặp doanh địa chính là cao lầu nguy nga, giống như tự thành một cái thời gian chiến tranh thế giới một dạng, xâm la khí tức, quảng chi là cách xa nhau đến 10 phần xa xôi, cũng có thể làm cho người có thể cảm thụ được. Doanh địa bãi cát hợp thành hoàn tất, tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh, giống như trường tiễn lên dây cung, dương cung bạc kiếm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người ý thức được, đại chiến sắp bộc phát, có người đến. Tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem trên bờ các doanh địa thời điểm, không biết ai kinh hô một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, có một người từ trong doanh địa bãi cát đi ra, hắn cũng là trong doanh địa bãi cát cho tới bây giờ là duy nhất lộ mặt người. Người này thấy không rõ diện mục, cả người hắn hắc vụ quấn quấn, cả người bao khỏa trong hắc ám, tự hồ hắn chính là từ trong bóng tối đi ra tử vong sứ giả. Người này chậm rãi đi tới, đi được cũng không nhanh, đi được 10 phần tự nhiên, mười phần hài lòng, hắn giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Người này mặc dù không có tản mát ra bất luận cái gì kinh thiên khí tức, nhưng là, khi tất cả người hướng hắn nhìn lại thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người cảm giác người này sâu không lường được, giống như mênh mông biến cả một dạng, căn bản là để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Đáng sợ hơn chính là, người này lại giống như vô tận thâm uyên, tự hồ hắn có thể đem bất kỳ vật gì, bất luận tồn tại gì bắt được, mà lại, một khi rơi vào vực sâu như vậy, chính là vạn kiếp bất phục, từ đây không thấy ánh mặt trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.